Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, tại Trung Quốc. 4. Đang nói cẩm thư truyền thông tên nguyên do, đã lại có khách mời hướng Trần Tình các nàng bên này đi tới. Nhìn người tới là Quảng Điện Bộ cao tầng, Trần Tình thân thủ ở bên cạnh Lâm Tố trên thân đâm xuống. Kịp phản ứng. Lâm Tố vội vàng lộ ra mỉm cười nghênh đón. Chào buổi tối, Tôn Bộ trưởng, không nghĩ tới ngài có thể dành thời gian tới. Cái này thật là chúng ta vinh hạnh. Chống đỡ quốc gia sự nghiệp điện ảnh là chúng ta trách nhiệm. Dạng này thịnh hội, đương nhiên muốn có mặt. Tôn Bộ trưởng Hòa Lâm làm nắm ra tay. Vừa cười nói, ngược lại là ngươi, Tiểu Lâm, phóp cái kia bảng danh sách. Thật sự là vì nước làm vẻ vang a. Để Tôn Bộ trưởng bị chê cười. Hai người thân thiện địa trò chuyện vài câu. Tôn Bộ trưởng sau cùng chỉ là hướng có vẻ như người hầu Trần Tình gật gật đầu. Quay người đi hướng chỗ hắn. Ngay sau đó lại là trung ảnh các loại mấy nhà quốc doanh điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Lãnh đạo, sau cùng mới đến phiên Trung Quốc giới phim ảnh bên trong đại gia nhóm. Lâm Tố chỉ cảm thấy mình thành một cái vật biểu tượng. Lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần xã giao. Rốt cuộc, đây đều là hắn sản nghiệp. Đã, cũng nên hết sức giúp làm một ít chuyện. Yến hội đại sảnh một góc, một vị nào đó mọc ra một bộ răng cửa diện mạo xấu xí phùng tính trung niên nam nhân chú ý tới Lâm Tố trong đám người phong cảnh. Hâm mộ bên trong lại mang theo nghi hoặc, hỏi bên người đeo kính mặt tròn người nhỏ bé nam nhân. Đây là ai a? Người nhỏ bé nam nhân họ Lưu. Về sau bởi vì ương thị nào đó lúc Mỹ thực tiết mục cho người ta lưu lại một cái đầu bếp ấn tượng. Nghe đến người bên cạnh vấn đề, cười lấy hỏi ngược lại. Người không biết, chính là Phùng Khố Tử trung niên nhân gặp Lưu đầu bếp thừa nước đục thả câu. Cũng theo Phạm Bần, ta hẳn phải biết sao? Lưu đầu bếp nói, phóp tạp chí biết a, nữ nhân kia, tên là Lâm Tố. Năm nay xếp hạng thứ 387 vị, thân gia 500 triệu đô la Mỹ. Phùng Khố Tử rất muốn nói mới 500 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách gần nhất liền bản tin thời sự đều đưa tin qua cái nào đó một. 5.000 tỷ đô la Mỹ siêu cấp phú hào có thể kém xa. Bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. 500 triệu đô la Mỹ, tính toán thành NDT cũng là hơn 4 tỷ. Tại Trung Quốc nội địa, chí ít trên mặt nổi, còn không có vị nào phú hào thân gia có thể đạt tới cái số này. Hai người chính trò chuyện, không nghĩ tới nữ nhân kia tại Cẩm Thư truyền thông tổng giám đốc dẫn dắt xuống tới đến phía bên. Mình, vội vàng giữ vững tinh thần, lẫn nhau giới thiệu một phen. Lâm Tố nhìn hướng người nào đó tự mình chỉ định tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp hạng mục. Hai vị chủ sáng. Mỉm cười hỏi Lưu đầu bếp nói. Lưu tiên sinh, liên quan tới cái kia kịch bản. Xin hỏi ngài chuẩn bị thế nào? Lưu đầu bếp hoàn toàn thu hồi vừa mới vui cười thái độ. Chân thành nói. Căn cứ Cẩm Thư truyền thông cung cấp chuẩn bị quên tài liệu cùng bài hát kia. Ta sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Trước mắt chính đang thu thập tài liệu. Ta dự định ngắt lấy các loại điển hình nữ tính nhân vật. Đồng thời dung nhập chúng ta thời đại này bối cảnh. Cuối cùng hoàn thành cố sự này. Trần Tình lúc này ở bên cạnh đột nhiên nói. Lưu tiên sinh, hy vọng ngươi không được quên. Cẩm Thư truyền thông muốn là một bộ kịch vui. Bởi vậy tốt nhất đừng nếm thử nhét vào quá nhiều nội hàm. Lưu đầu bếp không nghĩ tới Trần Tình hội. Xen vào, lại không có biểu hiện cái gì dị dạng. Gật đầu nói, đương nhiên. Lâm Tố các loại Trần Tình hai cái nói xong. Lại đúng Phùng Khố Tử nói. Bộ phim này kế hoạch sang năm cuối năm chiếu lên. Hai vị thời gian rất dư giả. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc hợp tác ra một bộ ưu tú điện ảnh. Như thế khách sáo vài câu. Cẩm Thư dạp chiếu phim tổng giám đốc La Tiệm đi tới. Thấp hơn nói đài phát thanh và truyền hình lãnh đạo muốn rời khỏi. Lâm Tố minh bạch. Xoay người đi đưa khách quý. Không có có thân phận bao phục Trần Tình rất tự nhiên lưu lại. Tiếp tục cùng hai người nhằm vào tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp hạng mục này giao lưu. Vài câu, các loại Lâm Tố trở về, mới chuyển hướng mục tiêu kế tiếp. Phùng Khố Tử nhìn lấy hai nữ đi hướng Bá Vương biệt cơ Trần Đại Đạo bên kia, mới lại hỏi Lưu Đầu Bếp, Lâm Tố bên người cái kia là ai? Lưu Đầu Bếp lần này chỉ là lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ lắm. Hai người lúc này đều còn là tiểu nhân vật, ngoài ý muốn bị Cẩm Thư truyền thông tìm tới cửa, ký kết, cầm tới tiếng gọi của Tình Yêu Cô Phò lớp hạng mục này. Cho tới bây giờ đều còn có chút bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Tuy nhiên biết được Cẩm Thư truyền thông đại khái bối cảnh, nhưng lại đến tầng một số nhân mạch quan hệ, tạm thời còn tiếp xúc không đến. Một bên khác, Lâm Tố mấy người đang cùng Trần Đại Đạo thảo luận hắn phía dưới một bộ điện ảnh. Kinh Kha Thứ Tần Vương, đây cũng là tối nay một cái rất trọng yếu đề tài. Có thể nói, bộ này ban đầu thời không bên trong tại trên buôn bán thất bại thảm hại điện ảnh quan hệ Cẩm Thư truyền thông phía dưới một giai đoạn bố cục, bên trong một cái quan trọng, cũng là Tần Vương Cung, từng trải qua trong lịch sử, Hoành Điếm Ảnh xem sản nghiệp bắt đầu, mở đầu tại Tạ Đạo vì dâng tặng lễ vật Hồng Kông trở về chiến tranh nha phiến. Giới hạn trong phim chính trị ý nghĩa, hạng mục này không quá thích hợp nhúng tay. Hiện tại, như là đã bắt đầu quy mô trong bố cục quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, Simon đương nhiên sẽ không lại buông tha Tần Vương Cung hạng mục. Cẩm Thư truyền thông muốn làm, cũng là kết thúc. Đối với Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp, Simon hy vọng làm đến một loại toàn dây truyền sản nghiệp phương diện bố cục. Như thế xã giao hết Trần Đại Đạo, rốt cục rảnh rỗi. Trần Tình đưa tới Cẩm Thư truyền thông cùng Cẩm Thư rạp chiếu phim hai người phụ trách nói. Các ngươi hai cái, thực là ta phụ trách chọn lựa. Đồng thời từ Simon tự mình quyết định, hôm nay nói cho các ngươi điểm này, là hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Simon đối với công ty này phi thường trọng thị. Ta muốn nói là, muốn đến các ngươi khẳng định chú ý tới năm nay Forbes bảng danh sách. Đối với mình bên người chân chính có năng lực người, Simon xưa nay sẽ không keo kiệt. Tất cả, hy vọng các ngươi có thể đem chính mình danh nghĩa hai nhà công ty làm tốt. Hai vị đều chỉ là, ngoài 30 cao quản gặp Trần Tình thẳng thắn, vẫn là không nhịn được mắt nhìn bên cạnh Lâm Tố. Sau đó lần nữa gật đầu cam đoan, đồng thời cũng càng thêm xác minh hai người trong khoảng thời gian này một ít suy đoán. Phải biết, trước đó, hai người liền đã cùng Trần Tình Hòa Lâm làm hai cái từng có tốt tiếp xúc mấy lần. Trước kia trong cảm giác, Trần Tình tại hai nữ bên trong chủ đạo khuynh hướng hết sức rõ ràng. Chỉ là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Đoạn thời gian trước Forbes bảng danh sách, Lâm Tố có thể lấy 500 triệu đô la Mỹ thân gia xếp hạng 387 tên. Mà Trần Tình lại không có cái bóng. Cái này không hợp lý. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trong sự tình màn rõ ràng, chỉ là trước mắt cái này nữ nhân không muốn nhập bảng mà thôi. Làm người Trung Quốc, loại tâm tính này cũng phi thường tốt lý giải. Nghĩ như vậy, Ngô Sơn Lâm nói, Trần Tiểu Thư, đã Kinh Kha Thứ Tần Vương hạng mục này đối với chúng ta bố cục rất trọng yếu. Vì cái gì không thừa cơ ký Trần Đạo đây? Ta cảm thấy, Trần Đạo bên kia, nếu như chúng ta mở miệng, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Trần Tình nhìn về phía vị này người cao gầy cao quản, cười hỏi, người xem qua Kinh Kha Thứ Tần Vương kịch bản sao? Ngô Sơn Lâm gật đầu, đương nhiên, sau đó thì sao? Người cảm thấy bộ phim này nếu như chiếu lên, có thể cầm tới nhiều ít phòng bán vé? Ngô Sơn Lâm suy nghĩ một chút, nói ra, Trần Đạo dự định đầu tư 70 triệu NDT quay chụp hạng mục này. Dạng này một bộ, dựa theo Hollywood thuyết pháp, boom tấn, hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều người xem chú ý. Tuyên truyền thỏa đáng lời nói, Trung Quốc bên này, phòng bán vé hẳn là sẽ rất không tệ. Mà lại, Trần Đạo tại hải ngoại còn có không tệ phòng bán vé lực thu hút. Tương đương không đến 10 triệu đô la Mỹ đầu tư. Toàn cầu phát hành, thực hiện lợi nhuận cũng không khó khăn. Trần Tình khẽ gật đầu. Người mạch suy nghĩ đều không sai. Ngô Sơn Lâm lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Trần Tình hơi hơi nhún vai, lắc đầu nói, đáng tiếc, Simon không nhìn như vậy. Thẳng thắn nói, Đây đều là Simon quyết định. Ngô, còn có La, các ngươi phải nhớ kỹ. Cẩm Thư truyền thông vận danh mạch suy nghĩ là lấy thương nghiệp điện ảnh làm chủ, mà không phải mảng văn nghệ. Ngô Sơn Lâm cùng La Tiệm đối với Trần Tình cổ quái xưng hô khuôn đã thành thói quen. Chỉ là, nghe đến đây là Simon tự mình làm ra tuyệt đối. Ngô Sơn Lâm nhịn không được hơi hơi khiêu mi. Chính mình tự mình chọn lựa ra gia hỏa. Trần Tình đương nhiên biết rõ hai người tính cách. Chú ý tới Ngô Sơn Lâm nhỏ biểu lộ. Trần Tình cũng nheo mắt lại. Hơi hơi nhếch miệng. Nói, Ngô, còn có La, ta muốn các ngươi minh bạch một cái đạo lý. Nhiều khi, một đứa bé trong quá trình trưởng thành, muốn nghe đại nhân lời nói. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì đại nhân truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm khắp nơi đều là đi qua tự mình thực hành. Vô luận là Cẩm Thư truyền thông, còn là các ngươi hai cái. Trong hội này, trên cơ bản đều cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Cho nên, tại chứng minh các ngươi đã lớn lên trước đó, các ngươi tốt nhất đem Simon lời nói làm lời vàng ngọc. Hai người nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc về sau, La Tiệm nhịn không được hỏi. Nếu như Westeros tiên sinh là sai đây, Trần Tiểu Thư, ta nhớ được ngươi trước cùng chúng ta nói chuyện trời đất cũng nói tới. Westeros tiên sinh rất xem trọng tại Trung Quốc đầu tư xí nghiệp cao quản bản thổ hóa. Bởi vì Trung Quốc cùng phía Tây quốc tình hoàn toàn không giống. Đã Westeros tiên sinh minh bạch điểm này, như vậy, cũng thì cần phải cho chúng ta hai cái tương ứng căn cứ tình huống thực tế tiến hành bản thổ hóa. Điều chỉnh quyền tự chủ. Trần Tình nhìn qua hai người, nói ra, party vừa mới bắt đầu lúc chúng ta nói lên Cẩm Thư hai chữ này nơi phát ra, các người biết cái tên này là ai lên sao? Ngô Sơn Lâm ngắm mắt Lâm Tố, lại chuyển hướng Trần Tình. Không phải Trần Tiểu Thư sao? Đương nhiên không, đây là Simon tự mình đặt tên, mà lại là căn cứ Lục Du cái kia bài sai đầu phượng. Hai vị cao quản nghe vậy không khỏi liếc nhau. La Tiệm nói, nói như vậy lên, Westeros tiên sinh đối Trung Quốc văn hóa xem như dài, nhưng hẳn là cũng không tính sâu sắc. Trần Tiểu Thư, người cần phải vì Westeros tiên sinh giải thích một chút bài ca này hàm ý. À, nhìn đến các ngươi hai cái vẫn là không phục. Nếu như các ngươi có cơ hội gặp được Simon, nhất định sẽ minh bạch. Simon đã lên cái tên này, khẳng định có hắn thâm ý, mà không phải kiến thức nửa vời phía dưới học đòi văn vẻ. Điểm này, ta không muốn cho các ngươi giải thích quá nhiều. Ta chỉ là muốn lại nhấn mạnh một chút. Các ngươi nhất định muốn nghe lời, nỗ lực dựa theo Simon mạch suy nghĩ đi làm. Cho dù là sai, cái kia cũng phải đem sai sự tình làm đến tốt nhất. Hoặc là, các ngươi có thể lựa chọn một con đường khác, bị đá ra khỏi cục. Một lát trầm mặc, Ngô Sơn Lâm rốt cuộc nói. Tốt a, Trần Tiểu Thư, chúng ta hội dựa theo ngươi mạch suy nghĩ đi nỗ lực. Không phải ta mạch suy nghĩ, là Simon mạch suy nghĩ. Ngô Sơn Lâm lần nữa gật đầu. Ok, Trần Tình vừa nhìn về phía La Tiệm, trong ánh mắt hùng hổ dọa người không giảm chút nào. La Tiệm cũng hơi hơi nhấc nhấc tay phải. Ta cũng giống vậy, Ngô Sơn Lâm ngay sau đó lại nói. Đã như vậy, Trần Tiểu Thư, chúng ta gần nhất nói một chút cùng Kinh Kha Thứ Tần Vương hợp tác khẳng định không có vấn đề. Liên quan tới phim trường tuyển chỉ, còn hy vọng Westeros tiên sinh có thể mau chóng xác định. Trần Tình gật đầu, nói, đương nhiên, rất nhanh, mà lại, Ngô, người hiện giai đoạn cần trọng điểm chú ý vẫn là có lời nói thật tốt nói cùng Ngọa Hổ Tàng Long, muốn trở thành Cẩm Thư truyền thông hợp cách trưởng môn nhân. Người đầu tiên muốn trở thành một cái xuất sắc nhà sản xuất. Điểm này, vô luận là ngươi từng trải qua Trung Quốc nhân dân văn bằng đại học, vẫn là tại Giang Tô Đài phát thanh và truyền hình hệ thống công tác lý lịch, đều tính không được đếm. Ngược lại, nếu như ngươi cầm những thứ này làm ngươi ỷ vào, chỉ làm cho ngươi mang đến ngược lại tác dụng. Ta minh bạch, Ngô Sơn Lâm cười nói. Tuy nhiên ta cũng biết, đây mới là Trần Tiểu Thư có thể chọn chúng ta nguyên nhân. Nhưng cái kia đều là trước kia. Đã dạng này, Trần Tình rất nhanh đổi một bộ vẻ mặt vui cười. giống con thiện biến tiểu hồ ly. Hướng hai người nâng chút trong tay rượu vang đỏ. Sớm chúc các ngươi thăng chức rất nhanh. Tiệc rượu 8 giờ bắt đầu, 11 giờ kết thúc. Trần Tinh hai cái vẫn đợi đến sau cùng. Sau đó mới cùng đồng dạng chạy đến chúc Mạc Mạc mấy cái cùng một chỗ trở về Mạo Nhi phố nhỏ. Bên trong tứ hợp viện, theo xế chiều hôm nay đều đang yên lặng làm một người đứng xem Lâm Lam tắm rửa qua. Mặc một bộ áo choàng tắm đi ra phòng tắm. Một bên gầy đẩy lấy còn có chút ẩm ướt tóc vừa hướng đồng dạng đã tắm rửa qua đổi buồn ngủ Lâm Tố. Nói, tỷ, không phải ta khiêu khích a, bất quá, ta cảm giác Trần Tình cũng là đang cố ý đè ép ngươi đây. Dựa vào trên giường lật xem một phần tạp, Chí Lâm Tố ngắm muội muội mình liếc một chút. Ngươi cái này còn không phải khiêu khích. Tốt a, ta chính là khiêu khích. Lâm Lam cười nhẹ nhàng địa bổ nhào trên giường lớn, chen đến tỷ tỷ mình bên người, ngắm mắt trong tay nàng tiếng Anh bản kinh tế học người. Nhất thời cảm giác đầu có chút đau, né tránh ánh mắt, ôm tỷ tỷ mình thân eo lắc a lắc. Tỷ, hai ngày cuối tuần lại bớt thời gian cùng ba ba bọn họ nói chuyện a. Coi như ngươi không nể mặt ba ba, tỉnh chính phủ những người kia, nếu như ngươi phơi lấy bọn hắn, tiếp xuống tới cũng là bọn họ phơi lấy chúng ta một nhà. Lâm Tố buồn rầu nhíu nhíu mày. Vậy ngươi để cho ta làm thế nào a? Lâm Lam ngây ngốc lặng lẽ cười vài cái. Nhảy xuống giường đường chạy chính mình túi đeo vai bên cạnh. Từ bên trong móc ra giấu hơn nửa ngày một phần văn kiện. Nhét vào tỉ tỉ mình trong tay. A, đây là tỉnh chính phủ sửa sang lại một số hạng mục tư liệu. Ngươi xem trước một chút. Nhìn chúng cái kia, ta lại cầm càng tài liệu cặn kẽ cho ngươi. Lâm Tố bất đắc dĩ nâng trong tay thật dày cặp văn kiện. Suy nghĩ một chút, không có lập tức mở ra, mà chính là đối muội muội nói. Tiểu Lam, những số tiền kia, ta không thể động, ta biết ta biết. Lâm Lam gật đầu, nói, tỷ, thực ngươi cũng minh bạch a. Ba ba bọn họ, càng coi trọng vẫn là Simon Westers a. 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ a. Chậc chậc, chỉ cần rút một cọng tóc gáy, thật chỉ cần một cọng tóc gáy thì đầy đủ đem chúng ta cho ăn bể bụng. Đây chẳng qua là một con số mà thôi. Nếu như ngươi hơi chút chú ý một chút, liền biết đại bộ phận đều là khoa học kỹ thuật cổ phiếu, rất khó rút tiền loại kia. Ân, Lâm Lam gặp chính mình chị gái còn không chịu buông ra tư liệu bộ dáng, nghĩ tới lại nói, tỷ, buổi tối trong tiệc rượu, các ngươi không phải đang thảo luận cái kia phim trường sao? Ta cảm thấy, hạng mục này nếu như có thể đặt ở chúng ta Chiết Giang, có lẽ rất thích hợp a. Phải biết, chiến tranh nha phiến bây giờ đang ở chúng ta Chiết Giang quay chụp đây. Dòng máu Lạc Hồng nếu, ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.